Tổng quản thái giám phúc hắc của trẫm, chương 15, người cô đơn nhìn đời cũng vô tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quãng thời gian khi còn là nhân sĩ đã giúp hắn rèn luyện sức khỏe, võ công, sự nhảy bé không thể không công nhận cơ thể hắn rất tốt a. Muốn cơ bắp có cơ bắp, muốn soái có soái, muốn sức có sức. Hắn rất nổi tiếng trên giang hồ với tên Bạch Diện Y, hắn luôn đeo mặt nạ khi xuất hiện nên không ai biết khuôn mặt thật của hắn, chỉ biết hắn còn rất trẻ, làm bao cô gái, phụ nữ mơ mộng yêu thích hắn, hắn cũng chẳng thiếu gì nợ phong lưu, từ nữ nhân lầu xanh đến các thiếu nữ thiên kim rồi đến mỹ phụ xinh đẹp, thậm chí còn có nhóc tỷ 9, 10 tuổi, 5, 6 tuổi cũng không thiếu. Em, nói chung là già không bỏ bé không tha a, Hàn Kỳ. Cười ngượng ngùng, giờ ta chỉ còn yêu mỗi Tiểu Đình thôi a, Đình tỷ, vậy nghĩa là trước đây mi yêu nhiều nữ nhân lắm à, Hàn Kỳ. E thẹn như thiếu nữ à, không, nàng hiểu lầm rồi, đùa ấy mà, đừng giận, hi hi. Đình tỷ, hứ, coi như ngươi biết điều. Em, mặt dày. Hàn Kỳ, hâm dọa cốt, hắn đi đâu cũng là trung tâm của sự chú ý, rất nhiều nàng muốn hồng hạnh vượt tường với hắn, đều nhờ thằng bạn khốn nạn làm ở sở tin tức hỏi hắn tối nay làm gì ở đâu, có điều đó là hắn không muốn che giấu thôi, hắn có một thân thế bí mật, còn lại thì hắn rất thoải mái. Cứ hễ tối nào cũng có hai, ba nàng tìm đến chỗ hắn, mở cửa, leo lên giường hắn, quyến rũ, khiêu khích đủ kiểu. Hắn cũng không cần khách khí, thịt đến tận răng mà không cắn một cái thật ngon thì không phải ngu lắm sao, hắn làm các nàng khỏa khích, làm cho các nàng phải bày ra bộ dạng dâm đãng do khát tình lâu ngày làm hắn càng khinh bỉ hơn. Cứ thế mỗi đêm hắn lại làm đến sáng rồi bỏ đi, để lại đám một nữ nhân khỏa thân, và hắn không quan tâm đến việc làm bất cứ hành động để tránh mang thai, vì đối với hắn đơn giản coi đó chẳng qua như là ban cơn mưa móc của hoàng đế đối với đám hậu phi mà thôi. Đàn ông rất dễ bị phát tình vào buổi sáng, hắn cũng chẳng kiềm chế gì cho khổ thân lại bắt đầu cuộc kích tình mới, trong không gian pha lẫn thanh âm thở hổn hển và rên rỉ dâm đãng. Tác giả, sự thật là ở đoạn cuối lúc đăng lên đây ta đã biên giảm, cắt chế lại cho hợp tuổi, chứ thật ra đoạn này rất nóng a, cách chương.